Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 92, ngẫu nhiên gặp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, vẫn là Trịnh Duy đưa cô đến sân bay. Mạnh Sơ cho rằng chính mình diễn nghệ sự nghiệp muốn bởi vì trên mạng dư luận mà như vậy chung kết, đang cùng Tôn Mi thương nghị trước tiên chuẩn bị tốt nghiệp, nói khái quát biện hộ cần thiết muốn đồ vật. Năm sau tốt nghiệp tuồng, đảo không phải mỗi người đến tham gia. Ai ngờ Tần Tắc thế nhưng tại đây đương khẩu đột nhiên hướng cô vứt tới cành ô liu. Anh đang ở chù bị chung điện ảnh Chim sợ cành cong nữ số 3. Tần Tắc mấy năm nay bước chân thực ổn, chụp quá mấy bộ điện ảnh trong vòng ngoài vòng danh tiếng đều không tồi, nghiễm nhiên đã trở thành tân tấn đạo diễn chung người xuất sắc. Tuy nói là nữ tam, nhưng mà xuất diễn không ít, xứng Mạnh Sơ cái này gia vị là dư giả, đặc biệt vẫn là ở hiện giờ tình trạng hạ. Ký hợp đồng khi Tần Tắc cùng Mạnh Sơ còn có đoàn phim mặt khác mấy cái nhân viên công tác chạm vào cái mặt. Hai người kỳ thật từ năm đó kia đương game show sau liền lại chưa thấy qua. Dựa theo quy định đi xong hợp đồng lưu trình sau, cùng nhau ăn đốn cơm xoàng, Tần Tắc đứng lên, với anh mà nói có thể nói ra lời này đã là không dễ. Mạnh Sơ mặt lộ vẻ khó xử, nữ diễn viên cùng đạo diễn lén hỗ động là tối kỵ, hơi không lưu ý là có thể truyền ra tai tiếng tới. Chẳng sợ hai người thật thanh thanh bạch bạch, đến lúc đó cũng có giải thích không rõ tình huống, huống chi Tần Tắc đã có chút danh khí địa vị. Dựa vào Tần Tắc thông thấu tính tình, anh cũng không nên không rõ điểm này. Mạnh Sơ thiên đầu nhìn mắt Tần Tắc, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa đối tượng nam nhân mỉm cười con ngươi. Nhìn chính mình ánh mắt, Mạnh Sơ không chút nào xa lạ. Cô trong ấn tượng Tần Tắc lại là cái chậm nhiệt người, bọn họ mấy năm nay cơ hồ không hề giao thoa, Mạnh Sơ không nghĩ ra nơi nào ra sai lầm. Tần Tắc không biết, anh tuy cái gì cũng không nói. Chính là Mạnh Sơ hiểu, cô hiểu Tần Tắc, cô biết anh hỉ nộ ai nhạc. Vận mệnh tựa hồ lại quay lại nguyên điểm, cách chương.